Chương 184, 17 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ bán thịt chi chương. Có túi không đoàn tương trợ, Bạch Kiều đi răng qua trình lập khắc trở nên thuận lợi rất nhiều, hơn 10 vị ma đạo đại sư tiếp thu ý kiến quần chúng, thành quả nổi bật, vẻn vẹn là đám này đại sư khai triển đầu não phong bạo dư ba, liền để Bạch Kiều ma thức đẳng cấp từ 33 nhảy lên tới 34, còn lại vây xem Cao Viễn, Tả Thanh Tuệ, Thanh Nguyệt cũng không khỏi chiếm được chỗ tốt, mà ở trong hắc chiểu trạch, dựa vào chúng đại sư thiết kế nhiều tầng nghiền ép loại bỏ kết cấu, Bạch Kiều rất nhanh đã tìm được có thể cung cấp ăn loại thịt, đồng dạng là ghi chép tại đồ giám bên trong một loại sinh vật, tên khoa học Tần Ngư, dùng để kỷ niệm bị chết cá khẩu dưới đời thứ nhất Hôi Diệp Cốc khảo sát đoàn đoàn trưởng Tần Dục. Tần Ngư sinh hoạt tại ao đầm mang thiển thủy khu, thể nội ẩn chứa độc tố có thể trực tiếp tác dụng với nhân loại huyết dịch, khiến cho sôi trào không ngừng. Dựa theo lão các học giả thôi diễn, loại cá này thịt dùng tử trảng hoa cùng huyền linh thảo xử lý đơn giản nhất, cũng an toàn nhất. Tần Ngư tại hắc chiểu trạch rộng khắp phân bố, cơ hồ là chống đỡ lấy toàn bộ đầm lầy chuỗi thức ăn nền tảng một trong. Bạch Kiều rất nhanh liền ở một cái đen nhánh trong hồ nước tìm được một đầu to mọng tươi sống, giác hút sắc bén Tần Ngư, dùng cốt mâu đem lấy ra hồ nước sau, lại dùng chủy thủ gọt sạch Tần Ngư cái kia bốn cái nhiễm độc lợi trảo, một đầu có thể cung cấp ăn cơ bản tài liệu liền chuẩn bị xong. Dựa theo túi không đoàn đề nghị, tiếp xuống chỉ cần dùng phối hợp hoa cỏ chất lỏng lưới lọc đem thịt cá lặp đi lặp lại nghiền thành thịt băm, đợi độc tố bị phiên lọc hấp thu sạch sẽ, liền có thể thử nghiệm thực dụng. Bất quá Bạch Kiêu nhìn lấy đầu này toàn thân lộng lẫy, tại cốt mâu bên trên y nguyên dãy dụa không nghĩ Tần Ngư, lại có ý nghĩ của mình. Đầu tiên là đem thu thập được tử trảng hoa, huyền linh thảo mài nhỏ, đưa vào Tần Ngư trong miệng, lập tức tam trọng độc tố đồng thời tại cá sống thể nội bộc phát, khiến cho run rẩy không thôi, đồng phát ra tê tâm liệt phế tiếng rít. Tiếng rít tiếp tục không lâu, Tần Ngư liền đầu cá nghiêng một cái, trở thành cá chết, bên ngoài thân lộng lẫy sắc thái cũng bắt đầu phai màu. Bạch Kiêu thấy thế, liền đem đầu này Tần Ngư đi đầu bỏ đuôi, mở ngực mổ bụng, trong đó hoàn toàn hư thối rơi nội tạng hết thảy cắt xuống vứt bỏ, còn sót lại màu nâu thịt cá, một lần nữa lấp nhập hoa cỏ xay nghiền bột phấn, túi nhập ba tầng thịt màng hỗn hợp mà thành lưới lọc bên trong. Sau đó, Bạch Kiêu hướng Cao Nham muốn tới một hơi giả ngoại sinh tồn dùng nồi sắt, đem gói kỹ thịt cá để vào trong đó lấy chậm hỏa đun nấu bắt đầu. Không bao lâu, đầy nồi tịnh thủy liền hóa thành màu tím đen, từ Tần Ngư chỗ gãy chân cùng trong miệng, không ngừng chảy ra hôi thối dịch thể, đi qua phiên lọc sau khi hấp thu xếp vào trong nồi. Bạch Kiêu đem trong nồi độc thủy đổ ra, lại rót vào tịnh thủy, lặp đi lặp lại ba lần, rốt cục không còn từ Tần Ngư thể nội chảy ra càng nhiều nọc độc, đồng thời hoa cỏ độc tố cũng tận số bài xuất, màu nâu thịt cá thình lình trở nên trong sạch như son. Bạch Kiêu lấy chủy thủ cắt xuống một khối thịt cá, chẳng những không có đầm lầy sinh vật quen có hôi thối, ngược lại phát ra một cổ dị hương, tử trảng hoa, huyền linh thảo, Tần Ngư, ba cái chẳng lẽ ẩn chứa kịch độc, nhưng mà ba loại độc tố lẫn nhau trung hòa về sau, độc tính vốn là giảm đi rất nhiều. Lại trải qua Bạch Kiêu nước nấu, loại bỏ sau, dư độc cực kỳ bé nhỏ, ngược lại tại độc tính trung hòa quá trình bên trong, đem lúc đầu chất thịt quá cứng nhắc, bền bỉ Tần Ngư ướp gia vị địa chất thịt mềm nát tươi non, mà hoa cỏ trừ bỏ độc tố sau, cũng nghiễm nhiên làm ra hương liệu tác dụng, là thịt cá càng đề mấy phần vị tươi. Bạch Kiêu thân là tuyết sơn thợ săn, trong tính cách tự nhiên có nhiệt tình hiếu khách một mặt, giơ thịt cá đối với người bên cạnh hỏi, Cao tướng quân, ngươi có muốn hay không nếm thử? Cao Nham ở bên cạnh chỉ nhìn trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử ngươi, có biết hay không bản thân đang làm cái gì? Nấu cơm à, ngươi mẹ nó là đang tìm đường chết. Cao Nham giơ chân mắng, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Hôi Diệp Cốc đầu bếp học viện kỹ thuật sao? Đại Tần trù nghệ đại sư tranh tài hiện trường sao? Cái này trong vùng đầm lầy một ngọn cây cọng cỏ cũng có kịch độc, giống như ngươi bách độc hỗn tạp, là ngại bản thân bị chết không đủ nhanh. Bạch Kiêu giải thích nói, cái này ba loại chủ yếu độc tố trung hòa tác dụng, đã trải qua đi qua sinh hóa vực đại sư cộng đồng thôi diễn tính toán, sẽ không có vấn đề gì. Ngươi hỏi một chút những cái kia phụ trách thôi diễn tính toán cái gọi là đại sư, có dám hay không ăn trong tay ngươi khối này thịt cá. Cao Nham nghiêng đầu đi, muốn chết chính ngươi đi chết, đừng kéo lên ta. Được thôi, Bạch Kiêu mặc dù nhiệt tình hiếu khách, cũng không miễn cưỡng người khác tiếp nhận nhiệt tình của mình. Thiếu một cá nhân điểm thịt cá, bản thân vừa vặn ăn thống khoái, liền chủy thủ, Bạch Kiêu cắn một cái. Chỉ một thoáng, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy mồm miệng ở giữa son mùi thơm khắp nơi, loại thịt ngon nương theo nhấm nuốt càng thuần hậu. Mà hoa cỏ mùi thơm ngát là theo sát phía sau nở rộ tại vị giác, cộng đồng xen lẫn tại trong miệng. Bạch Kiêu vừa nhai, một bên nhẹ xuất khẩu khí, chỉ cảm thấy toàn thân đều sảng khoái địa không kềm chế được. Sau đó càng là mấy ngụm liền đem toàn bộ Tần Ngư ăn một nửa, thịt cá vào bụng, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy thể nội lại có mới năng lượng. Tuy nói trước đây không lâu mới ăn mấy chục người phần áp súc lương khô, nhưng đối với tuyết sơn thợ săn mà nói, không ăn thịt, liền thủy chung không tính là nghiêm chỉnh ăn. Bây giờ cái này ngon khả khẩu thịt cá vào bụng, Bạch Kiêu cảm giác mình có thể lại đánh 10 đầu sa thú. Cùng lúc đó, u ám xâm lâm trực tiếp khán giả cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này, tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời, nhưng cũng là suy nghĩ khác người, trên lý luận hắn như thế xử trí, hoàn toàn chính xác so nghiền ép thịt cá, ăn sống thịt băm an toàn hơn, cũng càng ngon miệng, cái kia ức hiếp ngon tư vị, cảm giác đều muốn từ trong tấm hình tràn ra tới tựa như, đúng vậy a, nghe nói càng là thể nội có chứa kịch độc loài cá, bắt đầu ăn càng thêm sướng miệng, ta lúc tuổi còn trẻ tại Nam Cương liền nếm qua một loại hoang mang chi linh nhóm tế tự dùng tiểu hương ngư, mặc dù thể nội chứa mỏ độc, lại vì vậy mà đặc biệt ngon, dân bản xứ thậm chí có không ít thà rằng tích lũy độc phát thân vong cũng phải ăn không ngừng, không biết cái này hắc chiểu rạch bên trong tầng ngư, xử lý qua sau sẽ là như thế nào một phen tư vị, hơn nữa mang độc hoa cỏ, làm lên đồ gia vị giống như cũng có khác kỳ hiệu, mang độc đồ gia vị cùng mang độc thịt cá, hai cái này kết hợp, tư vị thật là khiến người ta thèm nhỏ dãi a. Mấy vị tư thâm sinh hóa vực đại sư một bên quan sát Bạch Kiêu xử lý tầng ngư, một bên nghiên cứu thảo luận lên riêng phần mình hưởng dụng qua kỳ lạ mỹ thực, không bao lâu liền trò chuyện trong miệng nước miếng, thèm ăn nhỏ dãi. Mà nhưng vào lúc này, một trận kỳ diệu dị hương ở trong sân tản mát ra. Ấy, đây là mùi gì? Mùi cá. Cái này kiểu nguyệt thần thông, còn có thế chiếu rọi mùi. Không đúng, là thật có người ở bên cạnh cá nướng. Các vị đại sư vội vàng dọc theo mùi phương hướng quay đầu đi, chỉ thấy Nguyên Thi đang ở trực tiếp bên ngoài sân dựng lên một cái giá nướng. Khung sắt bên trên bày biện mười mấy đầu tươi non vì ngư, lửa than nướng dưới, tức hiếp mùi thơm lập tức phiêu tán toàn trường. Nguyên Thi ngươi đây là ý gì? Nguyên Thi cười nói, nhìn các vị đại sư thảo luận mỹ thực thảo luận địa như thế chuyên chú, không khỏi ngứa tay. Vị này 17 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ vừa nói ngứa tay, một bên phi thường ra sức dùng cây quạt đem cá nướng hương vị vỗ hướng trực tiếp trận. Lần này tư thái, dụng tâm tất nhiên là rõ rành rành. Một vị sinh hóa vực đại sư cắn răng nói, cho ta đến một đầu. Nguyên Thi tiếu dung lập tức trở nên càng thêm sáng lạng, dùng hai cây thâm trúc truyền lên cá nướng bày ở đĩa sứ bên trên, một mực cung kính bưng đến đại sư trước mặt, sau đó nói ra, nhận được hân hạnh chiếu cố, 50.000 đồng bạc, tạ ơn. Đại sư kém chút đem một hơi lão huyết phun tại cá bên trên, đỉnh đầu sinh mệnh đầu đều thình lình rung lên, bao nhiêu? 50.000 đồng bạc, tạ ơn, ngươi không bằng đi đoạt. Nguyên Thi giải thích nói, Lý lão ngươi hiểu lầm, ta con cá này là u ám xâm lâm đặc sản rà cá, chỉ ở rà thơm hồ hơi có phân bố. Toàn bộ nước hồ quay chung quanh trà ruộng, tự nhi và am, exit, n mùi thơm ngát, lại chất thịt tươi non, khẩu vị tuyệt không kém chỉ là hắc chiểu rạch chuỗi thức ăn tầng dưới chót tầng ngư, mà ta dùng đồ gia vị thì là độc lập thành hương liệu đại sư trân tàng bí mật liệu, so sánh giá cả hoàng kim, nướng than củi cũng là đến từ bá vương đại lục kình thiên thụ, vẻn vẹn là cái này một đám chi phí ngay tại 50.000 đồng bạc trở lên, càng không cần nói phụ trách nướng vẫn là nổi tiếng thiên hạ 17 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, một đầu trà cá chỉ bán 50.000. Thật sự là lương tâm công đạo giá. Nguyên Thi phen này giảng giải, đơn giản đem một đám sinh hóa vực chúng đại sư nghe được trợn mắt hốc mồm, đặc sản rà cá, tự nhiên mùi thơm ngát, trân tàng bí mật liệu, kình thiên than củi, ngươi mẹ nó làm chúng ta đều là mù lòa a, ngươi đây rõ ràng là từ độc lập thành thủy sản thị trường bán buôn cá chim trắng đi, dùng đồ gia vị cũng chính là vị tư tề cùng đen hồ tiêu, về phần than củi, có người tận mắt nhìn thấy ngươi vừa mới từ bên cạnh khô một bên trên lột xuống mấy khối sau gia công thành than. Về phần 17 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ cái này thiết lập càng là, Nguyên Thi y nguyên duy trì lấy nụ cười nhàn nhạt, 50.000 một đầu, muốn hay không, nói một câu đi. Vừa nói, Nguyên Thi vừa tiếp tục dùng sức đem cá nướng hung khói hương vị vỗ hướng trực tiếp trận, một bên dứt khoát tự cầm qua một con cá nướng nhẹ cắn nhẹ, phấn nộn mà sung mãn bờ môi, lập tức dính vào tầng một mỡ đông, môi trơn như ngọc, lẩm bẩm, một đám chúng đại sư, không hẹn mà cùng nuốt lên nước bọt.